Chương 1985, Duy Liệp. 1985 Duy Liệp nhìn thấy Cẩn Ác thần sắc, Lục Vân sắc mặt có chút khó coi. Bị phanh thây mai táng tại cái này tòa mộ cổ bên trong, có khả năng không phải bản cổ, mà là Duy Liệp quá khứ thân. Mà thân tương lai của hắn, cái kia nhỏ yếu chưa trưởng thành thiếu niên, bị mai táng tại vu tổ trong mộ như vậy hiện tại thân đâu Duy Liệp hiện tại thân đâu hoàn cảnh chung quanh vẫn như cũ đen như mực, cái này thuần túy đến cực hạn hắc ám, nhường Lục Vân cảm nhận được một tia áp lực. Người không nên tới. Tựa hồ là phát hiện Lục Vân cảm xúc, Cẩn Ác lẩm bẩm nói. Đến đều đến rồi, còn nói cái gì có nên tới hay không. Lục Vân có chút lắc đầu, hắn đứng thẳng người, trong tay nắm lấy Chu Thiên Mâu, đem Chu Thiên Mâu bên trong, cái kia thuộc về đại thế tôn lực lượng triệt để phóng thích ra ngoài. Trong nháy mắt, một đạo vô hình vòng xoáy, từ Lục Vân đỉnh đầu dâng lên. Bóng tối vô cùng vô tận lực lượng, tựa hồ là nhận lấy vật gì đó dẫn dắt. Hết thể tụ tập đến Lục Vân đỉnh đầu đạo này trong vòng xoáy tới. Một con mảnh khảnh tay nhỏ từ Lục Vân bên thai đưa ra ngoài, đem một tấm như khóc như cười mặt quỷ, đeo tại trên mặt của Lục Vân. Hắc ám chi chủ. Cẩn Ác ngơ ngác nhìn thời khắc này Lục Vân, đúng vậy, hiện tại nàng nhìn thấy Lục Vân, như là mới vừa nhìn thấy thần vu đỉnh như vậy. Hắn căn bản cũng không cần ta, cũng có thể sống lấy từ nơi này đi ra ngoài. Cẩn Ác trong lòng nổi lên một cái minh ngộ. Nàng minh bạch, chính mình phục sinh, thuần túy là một ít người tại dẫn dắt đến Lục Vân, từng bước đưa nàng phục sinh. Mà bây giờ, những người kia lại tại từng bước dẫn dắt đến Lục Vân, đem hắn đưa đến nơi này, mai táng Duy Liệp thân tương lai địa phương. Lục Vân không biết những người kia muốn làm gì, nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy mình đã không phải là ai cũng có thể tùy ý đùa bỡn quân cờ rồi. Hắc ám chi chủ đeo tại Lục Vân trên mặt một khắc này, Chu Thiên Mâu phía trên. QNZ bạo phát ra một đoàn màu đồng cổ quan mang, trực tiếp đem cái kia trong vòng xoáy hắc ám đánh nát. Trong chốc lát, tựa hồ là một đạo bình chướng bị đánh nát, một chút xíu ánh sáng xuất hiện tại trong mắt của Cẩn Ác, nàng nhìn thấy Lục Vân bóng lưng. Đây mới thực là ánh sáng, không chỉ có chỉ cực hạn tại Lục Vân nàng còn chứng kiến càng nhiều, phương thế giới này chân chính bộ dáng. Màu đỏ sậm thổ địa, cùng xám bầu trời màu đen. Một loại tuyệt vọng mà cô quặn cảm xúc. Từ trong lòng của nàng lan tràn. Giờ phút này, Lục Vân trên mặt mang theo hắc ám chi chủ, trong tay kéo lại lấy Chu Thiên Mâu, từng bước hướng phía tòa mộ này chỗ sâu nhất mà đi. Cửu Long Sĩ Quan, Cửu Đầu Hoàng Quan, Cửu Lân Bái Quan, Cửu Túc Quy Quan, bốn chiếc máu lăn tăn tà quan, nằm ngang ở phương này rách nát thế giới trung ương nhất. Bất quá giờ phút này, cái này bốn chiếc to lớn tà quan đã vỡ ra, nắp quan tài đều bị nhấc lên. Đỏ thẫm như máu chất lỏng chậm rãi xuyên vào đến bản này liền màu đỏ sậm thổ địa bên trong. Tà quan cách cục vẫn còn, nhưng là cái này bốn chiếc tà quan đã sớm bị hủy diệt. Tại bốn chiếc tà quan phía trên, đồng dạng là một đạo to lớn vòng xoáy màu đen bóng tối vô cùng vô tận lực lượng, từ đạo kia vòng xoáy bên trong hiện ra đến, chậm rãi đem phương thế giới này bao phủ, đem phương thế giới này bên trong lực lượng khác bài xích ra ngoài. Nhưng là giờ phút này, Hắc ám chi chủ cùng Chu Thiên Mâu hai đại thần khí lực lượng tại Lục Vân thể nội gặp nhau, đồng dạng tách ra một đạo vòng xoáy màu đen, trực tiếp đem đạo kia trong vòng xoáy lực lượng hắc ám triệt để xoắn nát, lại bị hắc ám chi chủ thôn phệ. Hắc ám chi chủ, chỉ có trong bóng đêm mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính, mà giờ khắc này hắc ám chi chủ, chính là dựa vào cái kia vòng xoáy bên trong thả ra lực lượng hắc ám, đem Lục Vân thực lực tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Cố ý giờ phút này, Lục Vân tâm lý sinh ra một tia minh ngộ, có người cố ý đem cái này thuần túy lực lượng hắc ám để ở chỗ này, chính là vì dẫn hắc ám chi chủ đến đây. Lục Vân trên mặt hắc ám chi chủ bên trên, cái kia như là bị vẽ ra tới ngũ quan, đã biến thành màu máu. Nhưng bây giờ Lục Vân cũng không phải là hắc ám tu la, hắc ám chi chủ cũng không có cùng hắn hòa làm một thể. Lục Vân lực lượng nguồn suối là sinh tử thiên thư cùng Chu Thiên Mâu. Có lẽ cái kia hắc ám đại thế tôn mục đích là ta. Muốn đem ta diệt trừ nhưng là cái kia hắc ám thiên tôn mục tiêu, nhưng xưa nay đều không phải là ta. Thiên tôn trong lòng cách cục, thiên tôn độ lượng là Lục Vân không cách nào tưởng tượng có lẽ, đại thế tôn sẽ đem tương lai uy hiếp bóp chết tại trong trứng nước, nhưng là thiên tôn sẽ không. Đến giờ khắc này, chân chính nhìn thấy cái kia hắc ám vòng xoáy thời điểm, Lục Vân mới hiểu được hết thảy, cũng là vì hắc ám chi chủ. Hắc ám chi chủ vốn là hắc ám chi địa chí bảo. Bị hỗn loạn thiên tôn từ trong hắc ám chi địa trộm lấy đi ra, hiện tại hắc ám thiên tôn giáng lâm, sợ cũng là vì đem Hắc Ám Chi Chủ mang về Hắc Ám Chi Địa. Lục Vân kéo lại lấy Chu Thiên Mâu, đã đi tới bốn chiếc tà quan trước đó. Bốn chiếc tà quan là bị đánh nát, cái này bốn chiếc quan tài hiển nhiên sống lại, biến thành chân chính huyết long, huyết hoàng, huyết kỳ lân, huyết linh quy, mà trong đó phân thây chấn áp thi cốt, cũng đã không cánh mà bay. Duy Liệp quá khứ thân, sớm đã từ cái này bốn chiếc tà quan bên trong tránh thoát ra ngoài. Bàn cổ đại thần đâu đi vào nơi này, Lục Vân trong lòng nghi hoặc trùng điệp. Vì sao nơi này nhân tộc, đến bây giờ vẫn như cũ cho rằng tà quan bên trong bị phanh thây chấn áp người là bản cổ, chẳng lẽ Duy Liệp chính là bản cổ? Thế nhưng là Duy Liệp cùng bản cổ, hoàn toàn chính là hai người. Đây chính là ngươi chuẩn bị cho ta thân phận mới sao? Giữa không trung phía trên, hai đạo bóng người nhàn nhạt trống rỗng mà đứng, bên trong một cái, chính là cái kia đã hóa thân thiên quỷ thái cổ thiên đế. Mà một cái khác, thì là một cái sau lưng mọc lên một đôi cánh chim màu đen người thiếu niên. Thiếu niên tóc đen mắt đen, liền bờ môi đều là màu đen, ánh mắt của hắn rạng rỡ, nhìn phía dưới Lục Vân, giống như cười mà không phải cười nói. Quá khứ là, bây giờ không phải là rồi. Thái cổ thiên đế sâu kín nói ra, hắn đem ta vẽ thành thiên quỷ. Thiên quỷ Duy Liệp có chút khẽ giật mình, tiếp theo nói, Hắc Ám Chi Chủ ban cho hình ứng. Thái cổ thiên đế nhẹ gật đầu, lại bị hắn giao phó linh. Vậy quên đi, thiên quỷ thứ này, ta còn không thể trêu vào. Duy Liệp lắc đầu, thân quá khứ của ta đã thoát ly khỏi đi, thân tương lai tại không lâu sau đó QNZ đem rời đi nơi này, hiện tại thân, hủy cũng liền hủy đi. Thi thể của bàn cổ bị ngươi lộng đi nơi nào đông rừng, thái cổ thiên đế lại lần nữa hỏi. Bàn cổ A Duy Liệp lắc đầu, thứ gì có thể chấn được hắn, lúc trước ta cùng hắn bất quá là đã đạt thành một cái hiệp nghị. Ta thay hắn bị trấn áp ở chỗ này, lừa gạt một chút các ngươi những này ngớ ngẩn, hắn bản tôn đã sớm thoát khốn đi ra. Thái cổ thiên đế thân thể run lên, hắn nghẹn ngào kêu lên, nơi này trấn áp người, cho tới bây giờ đều không phải là bản cổ ngươi, cũng không phải về sau mới tới, vẫn luôn là ta. Duy Liệp cười nói, nữ quân đại nhân truyền ta ba thế tu hành pháp, cô đọng quá khứ, hiện tại, tương lai tam đại bản tôn, cùng bản cổ liên thủ. Lừa gạt một chút các ngươi bọn này ngớ ngẩn vẫn là dễ như trở bàn tay. Hắn cũng là đạo hình sinh linh đi. Trong lúc nói chuyện, Duy Liệp vừa nhìn về phía Lục Vân. Giờ phút này, Lục Vân đã cất bước, bước vào đạo kia hắc ám vòng xoáy bên trong. Thái cổ thiên đế sắc mặt có chút âm tình bất định. Hắn coi là, năm đó bọn hắn liên thủ trấn áp người, là nhân tộc bản cổ đại thần, mà Duy Liệp là về sau mới đi đến nơi này. Thay thế bản cổ bị bốn chiếc tà quan chấn áp. Lại không nghĩ rằng năm đó bị bọn hắn phân thây chấn áp người ở chỗ này, từ đầu đến cuối đều là Duy Liệp. Bọn hắn là muốn giết bản cổ quản chi, giết không chết bản cổ, cũng muốn đem bản cổ trọng thương nếu là người ở chỗ này, từ đầu đến cuối đều không phải là bản cổ lời nói. Như vậy hiện tại bản cổ vô cùng có khả năng vẫn như cũ là thơ y điếm hương thi nhờ chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.